chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 249, phá vỡ tình hình, gocchuyenaudio.com. Tôi tuần tra các ngóc ngách trong phòng, chắc chắn rằng không có dấu vết của phụ nữ, mới nhảy ra khỏi vòng tay anh, bóp má và yết hầu anh. Trình độ ăn vụng của ông chủ trương ngày càng tốt, dấu cũng rất thâm hậu. Anh nhếch mép cười cố ý trêu chọc tôi. Không thể gạt được cô Trình, em không ở đây 4 ngày thôi mà anh đã vụng trộm với một nửa phụ nữ của Ma Cao rồi. Lòng bàn tay của tôi dọc theo lồng ngực của anh, dừng ở gan thận bóp mạnh vào. Thận của ông chủ trương tốt thật đấy nhỉ, chê y giường tràn đầy sinh khí. Báo đốm cúi đầu cười khinh bỉ, Trương Thành Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta vội vàng thu lại. Anh Trương, số dư của anh Đại B đã được thanh toán xong. Trương Thành Nam nhàn nhạt, anh nghiêm mặt mắng tôi. Khi nào thuộc hạ của tôi có mặt, mong cô Trình giữ cho anh một chút khí thế làm chủ. Tôi lau những dòng chữ bằng sơn đỏ chê y móng tay. Theo lời anh nói, ông chủ Trương ở chỗ em không có tôn nghiêm rồi sao? Tôi cắn môi suy tư, ý anh là, ở trước mặt người khác em ngoan ngoãn nghe lời ông chủ Trương, cho anh uống trà, mặc quần áo cho anh, nghe lời anh khuyên nhủ, coi anh như trời, dỗ dành anh vui vẻ, nói 102, tôi phải xinh đẹp quyến rũ nghe lời, để mọi người khâm phục ông chủ Trương nuôi dạy phụ nữ tốt đúng không? Có rất nhiều cảnh âu yếm mà tôi đã diễn tả, tên khốn này đã quá quen với việc bị tôi bắt nạt, thậm chí còn không dám nghĩ tới, giả vờ mỉm cười ra vẻ nghiêm túc. Cô Trình là thật lòng sao? Tôi siết chặt hồng anh như chó cắn. Phải, em đang suy nghĩ cho cái sĩ diện đó của ông chủ Trương đấy. Trương Thành Nam lộ ra 3 chiếc răng trắng sáng, như vầng trăng khuyết điểm ở trên y môi, cực kỳ tuấn tú. Anh không muốn từ chối thỉnh cầu của em đâu. Tôi ngoài cười nhưng trong không cười nổi. Ông chủ Trương lòng nói, em cũng hy vọng anh có số hưởng. Anh hiểu rằng tôi đang đùa giỡn với anh, vòng cung môi anh cứng lại, sau đó coi như không có việc gì nhìn Bảo Đốm. Mẹ kiếp, cậu không có việc gì thì cút đi chứ. Bảo Đốm biết mình chọc phải ổ túc giận rồi, cậu ta lập tức cây ết lưng. Giao dịch của người Venice vô cùng cấp bách, nội trong vòng một tuần nữa sẽ bắt đầu. Lý do thoái thác thập tư ca là lô hàng này sẽ không bị Anderson cướp đi, để không làm anh khó xử, nhưng không có nghĩa là từ bỏ cướp đoạt. Anh làm sao dùng ma túy kém chất lượng đánh lừa chúng, định lặp lại trò cũ sao? Trương Thành Nam đi lại quanh bàn trà, anh nhanh chóng chuyển động ngón tay. Hàng chuẩn bị xong chưa? Tàu ngầm đã vào chỗ, sẵn sàng ra khơi bất cứ lúc nào, hàng hóa vẫn chưa giải quyết xong. Chú bà ở Thông Nam, Diệp Tử ở Hồng Hà, Vân Nam. Người duy nhất chúng tôi có thể liên lạc là hai người họ. Nguồn cung của chúng ta đang thiếu mà cầu lại rất lớn, họ mở miệng chào giá thì đã tăng hơn gấp đôi. Trong một đợt giao dịch lợi nhuận dòng mất 30%. 30%, con số khiến tôi sửng sốt, 7,6 triệu đô la Mỹ trôi giạt rồi sao? Nguồn cung bán thành phẩm cocaine và heroin vượt quá mức cầu. Dư thừa rất nhiều, giá không cao. Tuy nhiên, không có nhà máy chế biến ma túy nào ở Ma Cao. Chúng tôi vận chuyển hàng từ Hồng Hà và Thông Nam qua Đông Lâm, Sán Đầu và Trung Lư. Có một dây chuyền sản xuất ma túy, 2,5 tấn không thể xong trong nửa năm. Không những kéo dài thời gian giao hàng, tay của Thẩm Hạo Hiện có với tới Đông Lâm hay không, chúng ta cũng không chắc. Anderson nghi ngờ trung gian có các đối tác hàng hóa nằm trong tay chúng ta càng lại phiền phức. gocchuyenaudio.com. Xã hội đen làm ăn thì nên tránh đêm dài lắm mộng, chậm vài ngày sẽ có biển, huống chi là nửa năm. Tới ngôi chê y số pha, nắm lấy một năm hạt dưa, trải ra rồi nghiền nát. Chú ba có quan hệ với Đông Bắc, Diệp Tử và Đông Lâm rất thân thiết, xung đột tài nguyên giữa hai người dẫn đến bất hòa. Cả hai đều là những nhà cung cấp lớn nhất nội địa, cạnh tranh rất khốc liệt. Phía Đông Bắc rộng lớn giàu tài nguyên, và sự độc quyền của quyền lực chính thức tràn lan. Những hắc lão đại hàng đầu đều ở đây. Đông Lâm giàu có phủ nhiều, giá ma túy cao ngất ngưỡng. Họ tham lam để có kênh hàng hóa của riêng mình. Điều kiện của địch là điểm yếu. Tôi như người hồng chuyện mà phán. Trong sự cám dỗ của đồng tiền, ngoại chiến dễ dàng. Hạng lớn độc giết nhau, phản gián 36 kế binh pháp cũng dễ như trở bàn tay. Khó tránh khỏi, tôi ném thêm hai cái nữa, ôm má nhìn. Họ luôn miệng nói không thêm tiền thì không bán, chúng ta không muốn bản theo tấn. Chúng ta hào phóng, không phải ai cũng vậy. Chú ba đừng giả ngu Bảo Đổm, anh Nam leo lên chức tước ở Ma Cao, trở thành người chủ tiệc năm đó mời khách cụ yến tiệc, danh chính ngôn thuận. Anh cũng đã bài kiếm đăng cơ. Trương Thành Nam nhìn tôi đầy ẩn ý, nhưng bảo đếm không rõ cho nên. Anh Nam, họ đòi tôi giá cao, tôi còn bao họ ăn uống vui chơi ở Ma Cao sao? Đây không phải xem tiền như rác sao? Chú ba muốn kiếm tiền đen, tôi lùi lại một bước, họ lại lần một bước, chúng ta không thể thiếu hàng của ông ta. Trương Thành Nam không nói lời nào đi đến bên bàn, rời một hạt dưa ra bên ngoài thành bị vẩy, lập tức đổi hình quân đội thay đổi đáng kể, nhuệ khi ngút trời. Hồng Môn Yến, lỗ không? Tôi dựa vào tựa lưng bọc da nở một nụ cười quyến rũ. Người hiểu em cũng chỉ có ông chủ Trương. Anh điểm nhẹ vào môi tôi. Bụng đầy quỷ kế, Hồng Môn Yến trong lịch sử, người chủ trì bị đánh bại, khách phương xa dự tiệc cũng bày mưu tính kế tuy rung động đến tâm can nhưng lại là một lịch sử hiển hách người thực sự thao thao bất tuyệt luôn là người chiến thắng. Nghịch chuyển càn khôn không bao giờ là chuyện một sớm một chiều. Chú ba bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có Trương Thành Nam sâu xé. Ông ta không bao giờ ngờ rằng thành phố Ma Cao, đang rất cần sự hỗ trợ hàng hóa của ông ta lại có thể thượng phong so với thành phố Ma Cao, nơi vô hình chung sẽ nổi sóng và đúc ra những viên đạn đại bác bọc đường lộng lẫy. Trương Thành Nam chuyển giao lại cho Tiến Bình, một người lính thiệt mạng từ 1902 đã tiếp nhận nhiệm vụ bí mật tạm thời của anh cho quân đội đóng ở Úc. Sau khi lá thư cách chức của quan lập thành bị xé bỏ, lệnh của chính phủ Trung ương triệu tập anh ấy đến thủ đô vẫn không thay đổi. Anh ấy không ở trong quân đội, cân nặng của Tiến Bình quá nghiêm trọng so với những lần trượt chân của Ma Cao, họ không xứng đáng. Tiến Bình đã hỗ trợ Trương Thành Nam tổ chức Hồng Môn Yến. Anh ta đi sớm về muộn trong hai ngày liên tiếp, đầu chọc đáp máy bay đến Thông Nam để thờ hậu, quyền quản lý 1902 đổ lên đầu tôi và báo đốm. Ban ngày tôi nghỉ ngơi tại trang viên, đến tối tôi lên tầng 2 của sòng bạc uống trà chê y sân thượng, cầm kính viễn vọng và quan sát kỹ quán ba mới mở bên kia đường. Kẻ đứng sau của quán bar này khá vững, nói chung là có quan hệ rất mật thiết với địa phương. Ma Cao không ăn thịt người nước ngoài, nhưng ông chủ đứng sau giống như bốc hơi, không bao giờ xuất hiện, càng không ai nằm rõ hàng tung, càng kỳ lạ. Góc chuyện audio.com, may mắn thay, hai đêm đó êm đềm, lúc xảy ra tranh chấp Trương Thành Nam không thể tự lo cho bản thân được. Tôi chính là phụ nữ, một màn đánh cờ của đàn ông cũng không phải lúc nào cũng ngăn lại. Ngày hôm sau, buổi chiều tỉnh lại, cơn mưa kỳ quái liên tục ở Ma Cao vừa mới qua đi, mặt trời vừa lên, Trương Thành Nam và Tiến Bình vừa trở về, đang thảo luận trong phòng làm việc, vừa ăn trưa vừa ngắm cây pháo bên ngoài cửa sổ, những bông hoa màu vỏ quýt nở rất đẹp, tôi chợt thấy thích thú, bước lên chiếc thang gỗ để trèo lên tán cây, cắt tỉa những cành hoa không đồng đều, nhớ rõ lời tổ tiên nói rằng ông là người ám ảnh và trân trọng nhất sự bất cần của tôi chưa bao giờ đòi hỏi vật chất cũng không phàn nàn về sự lạnh lùng của ông, khuôn mặt cười, chẳng quan tâm, ông nói tôi nghe ông giấu tôi không phơi bày mạnh mẽ, những rắc rối và gai góc của ông, vào phòng của tôi, một chút cũng dễ lại chút dấu vết. Thực ra, ai mà chẳng khôn khéo, cái gọi là bất tài của phụ nữ trong mắt những kẻ quyền thế chẳng qua là vỏ bọc của những con hồ ly tinh khôn khéo mà thôi. Nếu tôi không lắm mưu mô, gặp quỷ chém quỷ, gặp thần giết thần, sự trêu chọc của những đứa bạn đồng trang lửa đã sớm chém tôi tan vào mây khói từ lâu rồi. Giả vờ nhỏ hạnh phúc, giả vờ lớn là tự thương hại chính mình. So với đánh bạc cũng không khác gì mấy. Tôi sửa lại một ít, đang nín thở ngắt một cái nhị hoa không đồng nhất, cánh cửa sân đóng sập lại mở ra, hai vệ sĩ hộ tống Tưởng Lan mặc váy đỏ xinh đẹp tươi cười bước vào. Mấy người vệ sĩ trông lạ mắt tôi ở Ma Cao. Đã nhiều ngày, họ không dao động trước mặt tôi. Về khách sạn đang chăm sóc thuộc hạ của Tưởng Lan, họ tìm kiếm trong sân, chỉ thấy bốn thuộc hạ đứng gác dưới bức tường. Họ thả lỏng cảnh giác nói với một giọng điệu nịnh hót. Cô Lauren đang trái múi giờ, cô ấy bây giờ đang ngủ, cô Tưởng cứ đi thẳng lên lầu 2. Tôi đã mong chờ anh Nam 8 ngày rồi. Lời nói thành khẩn của đàn em vui mừng thay cô ta. Cô Tưởng, anh Nam thương cô, kêu cô nghỉ ngơi thêm đi, cô đã hiểu lầm tình cảm của anh ấy rồi. Ồ chứ không phải cô Lauren đang một mực đề phòng tôi sao? Cô Tưởng đã đánh giá quá cao tôi rồi. Cô coi tôi là kẻ nhàn rỗi đến khó chịu, muốn cùng cô chơi gia đình sao? Tôi đâm sầm vào miệng cô ta, một thuộc hạ sợ tới mức giật mình, Tưởng Lan cũng đột nhiên dừng lại. Tay tôi khẽ buông lỏng, chiếc kéo gì sét rơi chúng xuống. Thật là trùng hợp, nó cắm mạnh vào làm nứt chậu hoa cũ bằng đá cẩm thạch men sứ, bọt đất trào ra, vài giọt văng lên lông mày của cô ta. Cô ta che đậy lùi về phía sau, gương mặt vẫn còn lấm lem, thoáng một tia oán hận. Cô ta biết cãi nhau là đối đầu với tôi không đáng để mất mát, hành động là vũ khí thần kỳ của chiến thắng. Nhanh chóng buộc bản thân trở về trạng thái im lặng, Trình Bảo Ái tính tình cô không hề thay đổi, vẫn công khai ra oai với tôi. Đàn em cúi xuống nhặt cái kéo, đi cá nhắc ném cho tôi. Tôi ngoạm một con dao, cắt đứt chiếc vương miện, cô Tưởng đã lập một kỳ tích hoàn hảo, lấy được trái tim của Trương Thành Nam. Chứng tỏ được giá trị của mình, cuối cùng khiến cho tàn cháy lại. Những chiếc gai nhọn của Vương Miện sượt qua, không hề báo trước, nó cọ vào trán Tưởng Lan, xước một vết máu, cô ta đứng 20 phút liền bị tấn công hai lần, hốc mắt không khỏi phun ra lửa giận. Cô ta nâng cằm nhìn lên, tôi nói, tôi đến Ma Cao, không làm việc với cô. Gocchuyenaudio.com, tôi trung thành với anh Nam thu thập tin tức từ Đông Bắc. Tốt nhất là tôi và cô đừng can thiệp vào nhau. Trong khoảng thời gian bị giam lỏng ở Cát Lâm, tôi không uổng phí, nếu không đã rơi vào cái bẫy của cô rồi. Tiếng nói chuyện rôm rả trong phòng khách làm quấy rầy báo đốm, cậu ta vội vàng chạy ra ngoài, sợ chúng tôi xảy ra tranh chấp liền nói mấy lời giảng hòa rồi nói với Tưởng Lan rằng anh Nam đang đợi chính sự quan trọng hơn. Sự thù địch của cô ta tan biến ngay lập tức, cô vuốt ve mái tóc xoăn của mình, cười quyến rũ. Cô Trình, không tiếp cô được nữa rồi. Anh Nam không có tính kiên nhẫn đâu. Tôi hầu hạ anh ta sớm hơn cô vài năm, tôi vẫn sợ anh ấy lắm. Tôi không đáp lại cô ta thấy chuyện tốt liền xoay người đi thẳng. Cô ta ra lệnh cho thuộc hạ ở sân nhà đợi, còn mình thì tự lên lầu. Tôi khịt mũi một cái, cũng không lo lắng về điều này lắm. Có gì đâu chứ, mưu đồ của Tưởng Lan chống lại tôi, Trương Thành Nam có thể không nhận ra sao? Tôi đau khổ thì anh sẽ xử Tưởng Lan oan uổng, anh sẽ lại gửi gắm mấy món quà là xong. Sắc đẹp của người phụ nữ là bàn đạp, còn tài trí chính là con thuyền. Bàn đạp vừng thì sẽ không sợ thuyền bị lắc lư. Tôi đầu thiếu đường để đi, trở về Đông Bắc tôi vẫn sẽ cường thịnh. Trước đó Tưởng Lan chỉ có hai con đường, một là khuê phòng trống ở Cát Lâm, hai là chịu nhục gánh nặng dưới sự áp bức của tôi. Cuối cùng, cô ta lại chọn sự lựa chọn thứ hai để đứng chê y cùng mảnh đất với tôi. Tưởng Lan bắt đầu hành động, tôi cũng chẳng bị hạ bệ xuống thế hạ phong, tiến độ bên Tiến Bình không suôn sẻ. Những đàn em của 1902 tản đi khắp các cửa hàng, cửa hiệu chê y đường phố và ngõ hẻm của Ma Cao, một phần không thể thiếu trong Hồng Môn Yến là sức mạnh của quân đội, có thể giam giữ ít nhất 100 người, một lời của chú ba có thể huy động cả 100 người ồ ạt ra quân, cũng không thoát được Đào Thập Tư Ca và người Venice. Nguồn cung cấp là con át chủ bài lớn chưa lật, để tiết lộ sẽ bất lợi. Anh Đại B tham tiền, anh ta không tinh danh, tiền đầu vào đấy, chuyện gì cũng bàn bạc, mượn đội ngũ của anh ta đáng tin hơn nhiều so với mượn Hân Huy. Tôi dặn đầu chọc xúc tiến hợp đồng, rồi đi đến sòng bạc Hanh Kinh đêm đó. Chiếc xe lướt qua chùm đèn neon sáng chói của cửa, từ từ đỗ lại trong một vòng tròn bóng tối. Tôi tháo hoa tai ra, lột cúc áo tinh xảo, có tiếng sột soạt tôi bị nhét vào ốc tai, suýt chút nữa chạm vào màng nhĩ. Bên trong cực kỳ ồn ào, còn có phụ nữ nói liên tục. Ông ba Trương đã từng lăn lộn cả nửa đời, xuất thân không sạch sẽ, anh B. Anderson không giành cửa ngõ phía Đông Bắc, anh thấy thế lực của người Venice chưa, ông ba Trương đã thua một lần, không dám hãm hại anh. Tôi khuyên anh nên sáng mắt đi, anh Đại B. cười khẩy, anh muốn kiếm tiền nên triệu binh mãi mã quay về Đông Bắc mà đánh. Anh không nuốt nổi Ma Cao, thèm ăn cũng không nuốt nổi. Tôi sợ anh ta gì chứ, tất cả những gì tôi cần là có lợi là được, người phụ nữ Lauren đó cũng chỉ có cái tính ma quái thôi. Anh B, ông ba tuân thủ đạo lý, còn Lauren thì chưa chắc. Anh 5 lần 7 lượt đẩy thuộc hạ của anh xung phong đi đầu, không kỳ quái sao? Tôi cẩn thận không để lộ sự xuất hiện của mình. Thuộc hạ cô Kim của anh Đại B không phải là người kém cỏi gì, có chút bản lĩnh, tình trầm ổn. Người ta đồn rằng cô ta có kỹ năng nghe xúc sắc siêu phàm. Các khách hàng lớn của Hanh Kinh rất quen mặt Kim Tuệ Lâm này. Gocchuyenaudio.com danh tiếng của cô ta rất tốt, rất nhiều doanh nhân giàu có ngưỡng mộ tài nghệ của cô ta. Cô ta có biệt danh là hoa mẫu đơn của sòng bạc. Cô ta ghét quan chức cấp cao tiêu xài phung phí trong, anh Đại B rất nuông chiều cô ta vì cô ta là cây hái ra tiền, cô ta là cây cột chống lại Hanh Kinh, tấm vé vô bờ bến. Tôi đeo lại bông tai, được người điều hành giăng kít trong sòng bạc dẫn đường, bước vào phòng chờ của anh Đại B, anh ta đứng dậy với vẻ mặt ôn hòa bắt tay, hỏi sao ông ba không đến. Tôi ngồi đối diện với anh ta. Anh Nam đang bận việc lặt vặt ở tàu ngầm Vân Nam, luôn phải quản lý cẩn thận các cấp. Nơi nào có vấn đề, toàn bộ quân đội đều bị quét sạch. Chúng tôi tự mình lỗ cũng không sao, nhưng nếu tàu bị lật, ông chủ Thái sẽ ăn gì đây? Quy tắc giao dịch của ông ta và cô Lauren, tôi có thể yên tâm. Ánh mắt anh ta rơi vào chiếc túi da màu đen trong tay trái của đầu trọc. Hợp đồng được mang đến chưa? Tôi mỉm cười nhìn anh ta rót rượu. Ông chủ Thái, tôi có một thỉnh cầu hơi mạo muội, làm phiền anh lang nghe. Anh Đại B đang quyết tâm ký hợp đồng, anh ta vội vàng nói. Cô Lauren, đừng vội, thời gian vẫn thong thả, chúng ta hãy nói chuyện về hàng hóa trước đã. Tôi cười xấu xa, không dối gạt ông chủ Thái, hàng bị bại lộ rồi. Anh ta sửng sốt, trở mặt rồi à, tôi không vội cầm ly rượu lên, chúng tôi chưa cái gan đó đâu. Tàu ngầm ma túy nổi tiếng thế giới ầm ầm kéo đến, Anh Nam liều chết chống lại, pháp luật của Ma Cao cũng không giống như trong nước, anh ấy nhập lậu thì làm sao có thể trở về nhanh chóng được. Qua biên giới không thể qua lại, không thể Kyoto CS động chuyện này. Nhưng có điều một khách hàng lớn ở Nam Mỹ đã tìm được nhà cung cấp của anh Nam, họ đưa cho anh ấy cái giá chê y trời. Nhà cung cấp đã có rất nhiều lựa chọn, không ngừng báo giá cho chúng tôi. Số tiền mà anh Nam và ông chủ Thái đồng ý lúc đầu có thể đã bị đảo lộn. Anh Đại B hai má run lên, mím chặt, mẹ kiếp ăn như hổ đói thế, tôi không bao giờ vấp ngã ở Ma Cao đâu. Tôi lắc đầu cười khổ, anh ta đang giữ hàng mà anh ta là chủ, anh ta không xả hàng, tàu của anh Nam không có gì lấp đầy, ông chủ Thái cũng không kiếm được tiền. Anh Đại B xoa ria mép và nói, cô Lauren, thêm bao nhiêu tiền thì hàng có thể về đúng hẹn. Tôi giơ ba ngón tay lên, 4.500.000 đô la Mỹ, tôi dứt khoát bịa chuyện. Gấp 3, đồng tử của anh ta co rút lại, một ngụm đờm dính dính trong gạt tàn, đến nỗi tàn thuốc nổ tanh tách và phát ra tia lửa. 3 lần, 2 lần là đã không thể chấp nhận được rồi. Tôi thở dài cùng dòng cảm xúc lẫn lộn. Đúng rồi, anh Nam cũng đã xoay sở hết sức rồi. Đến bây giờ cũng không phải chuyện con người có thể dùng tia để giải quyết được nữa rồi. Thành phẩm ma túy đá ở Nam Mỹ cực kỳ phổ biến. Thị trường cực kỳ nóng, các quốc gia giàu có đều có mấy tên buôn bán ma túy cả. 800 bảng 1 gram, họ cũng có thể bán ra, Ma Cao chơi nổi không? Chúng tôi không thể tăng giá được, thấy tôi tỏ vẻ bất lực chán trường, anh Đại B không chịu được nữa. Cô Lauren, giang hồ ca ngợi lòng ngay thẳng của ông ba Trương đối với Vân Thiên. Anh ta đã hứa với tôi, giờ lại trở mặt thì quả thật quá vô nhân đạo. Tôi còn giúp cô ngụy trang lúc ở chỗ Anderson, mặc dù tôi cũng hưởng lời nhưng rủi ro thì vẫn phải chịu mà. Anderson nuôi 10 tên khủng bố tinh anh quốc tế đã xuất ngũ, mấy kẻ đó chuyên diệt trừ những phần tử đối lập. Ông ba Trương không sợ, nhưng tôi thì chịu trách nhiệm không nổi đầu. Cocchuyenaudio.com, tôi định liệu trước kỹ càng cười lớn, ông chủ Thái của tôi liền hét lên tiếng. Anh Nam nhìn xa trông rộng, ông ta chặn nhà cung cấp. Chúng ta không phải không dàn xếp được, có câu nói chiến tranh ngại dối lừa, ông ta bất nhân, thì anh Nam bất nghĩa, thu mua với giá gốc không phải là không thể. Anh Đại B lúc này mới dừng lại một chút, bất nghĩa như nào tôi nhúng rượu phác thảo ba con số chê y bàn. Anh đưa ra 200 thuộc hạ, mỗi người mang theo súng, phối hợp sắp xếp của anh Nam trong hồng môn. Yến, chúng ta sẽ đưa người vào Ma Cao, người mềm không làm được, những người khó khăn sẽ cứu mạng hô. Anh Đại B chợt nhận ra, cái gì, ông ba lấy tôi làm tiền phong, anh ta không ra người, không ra tiền, một du thuyền, một bữa hồng môn yến, cùng tôi chia hồn 6. Anh ta lạnh lùng nhướng mày, tôi đã làm việc với ông ba vài lần, bản tính của anh ta thực sự rất xảo quyết. Anh ta ngửa cổ uống một hơi cạn sạch nhe răng trợn mắt nói. Nếu như đụng phải một gốc khó nhắn, người của tôi đi không bao giờ trở về rồi. Không thể động thủ ông ba, lật đổ thuộc hạ của tôi, ông ba bình an vô sự, cũng không tổn thất gì, người của tôi đi đầu tìm lại. Anh ta ném mạnh chiếc cốc, tiếng động lớn làm trái tim tôi giật này. Tôi buộc phải bình tĩnh. Hồng Mòn Yến anh Nam chủ trì, tôi trợ giúp 200 người quay trở trước, bên kia sẽ chiến đấu đến cùng 1902 cứu chủ. Mọi con phố sẽ bị đóng cửa hết cho dù ông chủ Thái bỏ lỡ hàng hóa, nhưng lợi nhuận của năm 1902 là hơn tâm con số 1 năm, còn là một sòng bạc kỳ cựu ở Ma Cao. Anh cũng có thể được coi như trong họa có phúc, hiến dâng cho Anderson. Anh ta sẽ quan tâm đến 200 con chó không đáng giá còn hài lòng về sự trung thành của anh. Anh Đại B dùng lưỡi liềm răng cửa châm điều xì gà trong im lặng. Anh Nam không để mắt tới lần thứ 3 người ngược đãi sói trắng găng tay chồng. Anh ta không hại đối tác, hai bên cùng có lợi là bằng hữu. Anh Nam nói rồi, anh có lo liệu được điều kiện của anh ta, sẽ thêm 1.5 triệu đô la Mỹ như quà cảm tạ ông chủ Thái, 150.000 đô la Mỹ thưởng cho anh em uống rượu hoa. Đồng tử anh Đại B đồng tử sáng lên. Thật sao, thời cơ đến, lúc tôi vươn tay, đầu chọc lấy ra hợp đồng đưa cho tôi, mở ra chỉ vào điều khoản mới thêm vào. Ông chủ Thái là người khôn ngoan, trước khi tới tôi chắc chắn rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ không sụp đổ. Có rất nhiều rồng và hổ ở Ma Cao, ông chủ Thái có thể chiếm một ngọn núi, anh sẽ là hồ bơi nông cạn tầm thường sao? Đương nhiên, anh ta xem kỹ hợp đồng, răng căn trỏ mũi, đánh ba nét ký tên rồi, tôi cười hả hê, khi anh ta nhìn lên tôi bớt vẻ mặt kỳ quái. Ông chủ Thái thoải mái, anh Nam cũng lịch sự, ai bán hàng mà không kiếm tiền, Ma Cao anh nể mặt anh Nam nhất, nước phù sa không chảy ra ruộng, chẳng phải nên tuân thủ những nguyên tắc kế thừa sông hồ tổ tiên sao? Anh Đại B cực kỳ vui, sau khi tôi ký tên, anh ta dặn dò thuộc hạ gọi cô Tương chơi mạt chược trong phòng đánh bạc vào phòng riêng để tiếp khách mời tôi thưởng thức món ăn nước ngoài chính thống do đầu bếp người Pháp mới làm. Mục tiêu của tôi là ở trong túi, bữa cơm ba hoa thiên địa là không cần thiết, tôi không đi ngay lập tức Đức, không hào hứng uống vài ly rượu, lấy cớ không thoải mái kêu đầu chọc giúp tôi rời khỏi. Chê y đường trở về 1902, đầu chọc hỏi tôi vừa rồi có phải giả không? Tôi hỏi ngược lại giả ở đâu? Anh ta hơi ngạc nhiên, tôi thật sự cắt giảm 1.5 triệu đô la Mỹ sao? Tôi chỉnh lại lớp trang điểm nhòe nhòe qua cửa kính ô tô. Góc chuyện audio.com, hợp đồng không có con dấu, kỳ thì có nghĩa lý gì? Đầu chọc khởi sướng một tiếng, đen ăn đen, tình yêu tiền bạc của anh Đại B hiếm có chê y rời. Anh ta giở trò dưới mũi Anderson, ngay lúc đó tôi khẳng định anh ta sẽ tự hủy hoại chính mình bằng lòng dạ đen tối của mình. Tại sao tôi không lợi dụng nó? Cho nên tôi cho anh ta mồi là để lừa anh ta ký trước. Anh ta xem hợp đồng chi tiết như thế nào để biết lợi nhuận của mình, sau đó tôi ký nó. Tôi đặt cược một ván anh ta sẽ không kiểm tra lại. Anh ta đắm chìm trong 4.5 triệu đô la Mỹ tự mãn. Đó là nửa năm tiền lương của anh ta. Anh ta đã làm việc chăm chỉ ở Hưởng Kinh, thua 200 thuộc hạ đang hoạt động ở Hanh Kinh. Anh ta đang vui mừng tự hỏi làm thế nào để càng được nhiều hơn. Hơn 10 năm hành tẩu giang hồ, ai có thể đảm bảo không làm ướt giày anh ta. Trương Thành Nam đã ra mặt, anh ta có lẽ càng chú ý hơn. Những người đàn ông này vẫn coi thường phụ nữ từ tận đáy lòng. Họ nghĩ phụ nữ không biết gì, từ từ nhằm hai mắt lại cũng thu phục được họ. Tôi trợn tròn mắt chế nhạo, tôi tiếc rằng tôi không phải tên Lauren, tôi tên là Trình Bảo Ái. Tôi đắc tội Anderson, con tàu ngầm ma túy đã được ký kết một lần. Người dân Ma Cao biết rằng 14K, người đang giữ thái độ chờ đợi và tham gia vào cuộc sống riêng tư, đôi mắt đỏ miệng đem thuồng nhất định chủ động đề nghị một bữa ăn riêng với Trương Thành Nam. Làm sao có thể để cho người Vinic đâm một dao? Lúc đó chúng ta sẽ xúi dục Hân Huy, nói là vì hợp tác riêng với 14K, đã dẫn nước béo bỡ vào tháp Ma Cao đã đắc tội lừa đảo Anderson. Hân Huy đã hành động ngạo mạn bằng cách chỉ vào đất nước của bố già. Ông ta sẽ có một trận chiến sinh tử với Hưởng Kinh. Chúng ta thấy lỗ hỏng, có tiền kiếm tiền, có sức mạnh để thu hút quân đội, điều đó là cần thiết. Đầu chọc nói rằng liệu trước khi phải binh, anh cả B bị phát hiện rồi sao? Chuyện đã định đoạt, cô có đủ cảnh giác để nhìn lại không? Nghi người thì không dùng người. Nếu như anh ta chưa hoàn toàn rơi vào bẫy, anh ta sẽ không nóng nảy làm ra chuyện như vậy. Làm sao để ép chú ba trở lui, là sân nhà của anh Nam các người. Nhớ rõ ở Đông Bắc ông ta đã làm xáo trộn bữa tiệc sinh nhật của Lâm Hào Kiện, chiến dịch lễ trước binh sau là kiệt tác của ông ta. Chấm, đầu chọc tò mò hỏi, lúc đó cô Lauren có hứng thú với anh Nam của chúng tôi phải không? Tôi giật mình, tôi đang tựa vào tấm kính hơi sóc, hình như là sớm hơn một chút nữa. Thời gian thật mạnh mẽ, không thể cảm nhận được dòng chảy dài, sự xâm nhập thầm lặng của nó. Để người bối rối thấy đúng sai, là chân thực hay giả dối, là trắng hay đen. Anh bị đánh tơi bời, trốn trong chùa, kiếp này không bao giờ gặp lại nhau cũng chỉ trong ý nghĩ. Anh bất bại, tôi có lẽ vẫn chưa tỉnh ngộ, thật khó khăn làm sao để từ bỏ nỗi ám ảnh ban đầu. Chúng tôi đến trang viên, đầu chọc vừa mới đi ngang qua phòng khách, sau đó tôi đuổi kịp thuộc hạ đóng giữ ở đó rót hai cốc nước tôi uống ừng ực. Tàu ngầm đã khởi hành chưa? Đầu chọc cầm một cốc trà, dành thời gian để nhâm nhi, anh ta trả lời. Anh Bình đã sắp xếp đưa thủy thủ đoàn xuống ở Tây Song Phiên Nạp. Các trạm kiểm soát ở cửa khẩu rất nghiêm ngặt, các công cụ được sử dụng để tải hàng qua biên giới từng lớp, dự kiến 2 ngày nữa sẽ rời biên giới Vân Nam. Vòng quanh Nam Thông gần 3 ngày, góc chuyện audio.com, chỉ cần chú ba không gặp rắc rối, nhanh chóng bóc hàng, thì hạ cánh ở Ma Cao chậm nhất là 5 ngày. Ở Vân Nam mất 2 ngày. Tôi khẽ nhíu mày, Trương Thành Nam bị ông Quy tiêu diệt ở sân sau Vân Nam, là châu chấu dây thừng ở Quan Lập Thành, đợi lâu bứt dây động rừng. Để Tiến Bình thông báo xuống, quyết chiến nhanh vào một ngày nào đó. Diệp Tử Miệng muốn đánh thông, lại gặp phải những tên buôn ma túy cứng đầu thì gặp những buôn bán ma ở địa phương, các người thối lui, hàng lại không thông, sẽ vẫn luôn có những con đường ẩn. Còn lang thang ở Vân Nam ắt sẽ gặp bão, đầu chọc không thể tin được. Quan Lập Thành tự cao tự đại, ông ta làm sao lại thân với tên buôn bá ma túy. Tôi cầm một cốc trà, đổ nước ấm vào một chậu hoa. Ở Ma Cao hiểm có kiểu lạ mắt, thoạt nhìn đẹp vô cùng, chúng chen chúc với những bông hoa như vươn nanh múa vuốt. Nhụy hoa màu hồng giống như con rắn phun ra, chúng trở nên sống động như bối cảnh Ma Cao tráng lệ. Tôi một bộ dạng bình thản, thong dong chậm rãi chờ cốc nước đổ cạn, đầu ngón tay lướt nhẹ giọt sương chê y cánh hoa. Làm quan Thanh Liêm chỉ đơn giản dừng lại ở việc không vơ vét của dân chúng, chủ nghĩa quan lại không cùng một ruột thổi dừa các hiệp hội và tham nhũng, sự nhiệt tình đối với việc thăng tiến chỉ tăng lên. Vì lý do này, việc chọn sai con đường là rất phổ biến, xa vào cạm bẫy xấu xa trong vòng vây quyền lực, không từ thủ đoạn, rất cầu thả. Tôi đặt chiếc cốc úp chê y khay trà, nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng ngủ, tiếng dép lê kéo sàn, giọng nữ thận trọng nhấn âm lượng, đầu chọc đang hút thuốc, chúng tôi không hẹn mà đều nhìn ra cửa. Cơ thể tinh xảo lồi lõm của Tường Lan thấp thoáng sau chiếc váy ngủ bằng lụa nhẹ, cô ta có mái tóc dài, một đôi mắt sắc xinh đẹp run rẩy đứng chê y không cửa nhìn xung quanh, khi cô ta chạm vào tôi, cả người đều là run lên. Giọng cô ta chứa đựng sự hoảng sợ và vẻ đắc thắng vô hình, không phải đang chống cự lại việc bị tôi phá vỡ. Cô trở về sớm vậy sao? Mắt tôi nheo lại, cổ tay phải của cô ta đập vào tường đau đến nổi gần, cô ta cau mày, vẫn không chịu buông tay ra, nắm thật chặt thắt lưng của Trương Thành Nam. Thắt lưng một ly cũng không rời quần, tình hình nào cởi quần, đêm đầy sao và trắng sáng, Tưởng Lan ngang nhiên trắng trợn dẫn tôi. Đầu chọc phun khói ra, anh ta cũng không ngờ. Cô tưởng, cô ta thực sự không phải là trà lương thiện, mà độc ác tận trong xương ẩn núp vài tháng. Bị lạnh nhạt không đành lòng cùng với sự đàn áp của tôi nhanh chóng Kaiota CSX đã khiến tôi mất cảnh giác trở tay không kịp. Cô Trình, tôi làm những việc cho anh Nam, tôi cũng là gà của anh ấy. Nếu cô không vui, cứ nhắm vào tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta mà mặt không thay đổi, như thể tôi đã nhìn thấu cô ta trong giây đầu tiên, tôi biết điều đó là đạo đức giả như thế nào. Giống như xem một vở kịch hợp tác với cô ta, tôi thờ ơ bao nhiêu thì Tưởng Lan lại xấu hổ bấy nhiêu. Ai là cô Trình, tôi không phân biệt được niềm vui và sự tức giận của cô ta, cắt ngang lời cô ta. Mà cao chỉ có Lauren, ở vị trí làm việc, làm rõ danh tình, đừng làm quá lên, cũng đừng không biết trời cao đất rộng, thua bớt lại và khuất phục người khác. Đó là quy luật sống còn, tôi hy vọng cô Tưởng sẽ biết, dù Trương Thành Nam không phải là một kẻ đói khát gái mà tôi không bao giờ phủ nhận rằng tôi biết nguyên tắc. Sự hiếu thắng của tôi khiến cô ta không nói nên, cách Trương.